Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, thông báo thất bại. Ta không có chút nào cao hứng. Cha Tần, ta chỉ muốn nhanh lên một chút sống quá này một tuần. Trở lại cùng Hạc Tỷ Tỷ đi dạo phố, Momosagi mặt không chút thay đổi nói. Cao hứng cái quỷ nha cao hứng. Nàng vốn là ở nghỉ ngơi, hiện tại muốn tăng ca, có thể cao hứng lên mới là lạ, đừng nói như vậy. Dần, hiếm thấy ở nghỉ ngơi thời điểm, có thể cùng ngươi làm nhiệm vụ, làm bạn gái của ta có được hay không? Cha Tần lấy xuống mũ giả, làm cái thân sĩ lễ, một tay hướng về Momosagi duỗi đi, hy vọng có thể được đáp lại, tuy rằng lần này thông báo không có hoa hồng. Nhưng hắn như cũ là như vậy tự tin, lần này nhất định sẽ thành công, mới không muốn. Cha Tần, Momosagi dùng kim bì lo đẩy ra cha Tần duỗi tới được tay. Cũng không quay đầu lại nói rằng, cha Tần liền không thể đứng đắn một chút sao? Nàng đều đã nói rất nhiều lần, nàng không thích hắn loại hình này nam nhân, không có chuyện gì. Dần ngươi tổng có một ngày sẽ đáp ứng ta. Cha Tần đem mũ một lần nữa mang về cười nói. Hắn sẽ không bỏ qua. Dần chung có một ngày sẽ tiếp thu hắn yêu. Kiên trì người chung sẽ thành công. Đó là không thể. Cha Tần ngươi bỏ qua cho ta đi. Chúng ta thật sự không thích hợp. Momosagi bất đắc dĩ sạp buông tay nói hai người bọn họ làm bằng. Hữu chiến hữu vẫn được. Nhưng người yêu liền thật quên đi thôi. Cha Tần thật sự không ở nàng chọn ngẫu tiêu chuẩn bên trong, dần không muốn nói như vậy. Ta là thật sự yêu thích ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Cha Tần nhàn nhã trên mặt hiếm thấy có một tia nghiêm túc. Hắn sẽ không bỏ qua, nam nhân không thể xem thường từ bỏ, tốt đi. Theo ngươi cha Tần, Momosagi có chút đau đầu xoa trán. Cha Tần nhiều năm như vậy thông báo đều không dưới 70. 80 lần, còn không hề từ bỏ theo đuổi nàng. Nàng biết cha Tần đối với nàng là chân tâm, nhưng châm ngôn nói được lắm, ái tình là không thể miễn cưỡng. Nàng là thật sự đối với cha Tần không có cảm giác, hy vọng cha Tần có thể mau chóng lý giải, theo đuổi hắn hạnh phúc đi, ai? Hoa rơi hữu ý lưu Mizunashi tình. Cha Tần trung tướng cùng Momosagi trung tướng thông báo nhiều như vậy lần đều chưa thành công. Nhưng như cũ như thế chấp nhất, thật là khiến người ta cảm động nha, đúng nha. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ hy vọng chân thành đến kiên định, Momosagi trung tướng có thể tiếp thu cha Tần trung tướng đi. Trên quân hạm các binh sĩ thấy cảnh này dồn dập cảm khái không thôi. Vì là cha Tần kiên trì cảm thấy cảm động, mà Lotus nếu như ở đây, hắn nhìn đám này xem cuộc vui các binh sĩ chỉ nói yên lặng nhổ nước bọt nói. Một đám độc thân cẩu Karen bị em gái từ chối người. Không biết bọn họ đám này nhìn nhân tài là thật sự Karen. Người khác chỉ là phao em gái thất bại, bọn họ căn bản cũng không có phao. Đến cùng là ai Karen? Bọn họ làm thanh rồi chưa? Ở các binh sĩ thảo luận công phu bên trong, quân hạm đã đi tới chính nghĩa chi môn trước cửa. Bọn họ sắp sửa thông qua chính nghĩa chi môn đi hướng về Grand Line trước đoạn tiêu diệt nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc, lần này là vì là thời điểm một tuần nhiệm vụ, kèn kẹt, to lớn máy móc bánh răng chuyển. Động tiếng vang lên, hai phiến như núi lớn cửa từ từ mở ra. Không biết bao nhiêu tấn nước biển theo cửa mở ra mà tưới trong đó. Mặt nước cao nước biển hướng về bên trong thấp mặt nước rót vào. Mang theo xếp xếp lên phục sóng biển. Quân hạm ở này sóng lớn mãnh liệt sóng biển bên trong. Chậm rãi lái vào bên trong. Ở cửa đối diện còn có một cánh cửa chính ở từ từ mở ra. Đây là đi về Tư Pháp đảo chính nghĩa chi môn nửa giờ sau. Ba chiếc quân hạm thông qua cuối cùng cửa lớn, xuất hiện ở Tư Pháp đảo. Chúng nó không có dừng lại thẳng tắp ra Tư Pháp đảo hướng về Grand Line trước đoạn dẫn tới Tứ Hải. phương hướng đi, báo cáo đại vương. Hôm nay trên mặt biển tất cả như thường, không có phát hiện hải quân quân hạm, tiếp tục giám thị. Không phải buông lỏng, thông báo cái khác phiên đội chú ý khoảng cách, không muốn áp sát quá gần. Đúng, Lotus cúp điện thoại trùng nhàn nhã chậm rãi xoay người. Tiếp đến lão gia con sau tin tức ngày thứ nhất, một ngày vô sự, xem ra Momosagi bọn họ vẫn không có đến Grand Line trước đoạn hoặc là hiện tại mới ra phát. Ngược lại, mặc kệ như thế nào hôm nay gần như qua đi, Blue, Lotus chính cảm thấy hôm nay gần như có thể nằm thi thời điểm. Đặt ở tóc bên trong màu đen điện thoại trùng vang lên đến rồi. Lotus vội vã đem điện thoại trùng từ đầu phát bên trong lấy ra chuyển được. Điện thoại trùng bấm sau. Điện thoại trùng chậm rãi hiển lộ ra gáp móc mũi dáng vẻ. Momosagi bọn họ đã ở tư pháp đảo xuất. Hiện, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lotus, gáp móc mũi hứng hở hỏi. Hắn vừa nghe nói Momosagi bọn họ đã xuất hiện ở tư pháp đảo. Đặc biệt đánh Lotus điện thoại nói với hắn. Miễn cho Lotus chính diện va vào, hắn có thể nhớ tới Lotus vị trí cách tư pháp đảo không xa, chúng ta hiện tại ở hướng về tứ hải. Đi, lão gia tử, Lotus xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn một chút chỗ ở mình hải vực. Vừa định cùng lão gia tử nói mình ở mảnh này hải vực tới. Đột nhiên phát hiện vùng biển này tên gọi là gì? Hắn căn bản liền không biết. Chỉ có thể nói chính mình ở hướng về tứ hải đuổi, vậy thì tốt. Chính ngươi chú ý một chút. Lão phu trước hết cúp điện thoại trùng, nếu Lotus đã hướng về tứ hải đuổi, Gap cũng sẽ không lo lắng. Trực tiếp cúp điện thoại trùng, tiếp tục nhàn nhã nằm về trên ghế nằm tắm nắng. Lotus nhìn chăm chú trong tay màu đen điện thoại. Trùng có chút trầm mặc, lão gia tử tốc độ tay có chút nhanh nha. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng, lão gia tử liền nói xong cúp điện thoại trùng. Quên đi, cắt đứt liền cắt đứt đi. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì cần lão gia tử hỗ trợ ở khoảng cách Lotus không biết bao. Xa hải vực lên, ba chiếc quân hạm chính đang đi. Trong đó một chiếc trên quân hạm trên bong thuyền. Momosagi một tay nâng điện thoại trùng. Quay về điện thoại trùng một đầu khác, Suru nói rằng, tỷ, tư pháp đảo cùng Water Seven vùng biển này, quân hạm tàu tuần tra đã lâu, cũng không nhìn thấy loại cỡ lớn thuyền hải tặc đội, có phải là tin tức phạm sai lầm, có khả năng này. Dù sao, đây là một ngày trước tin tức, có điều, người cũng không cần phải lo lắng, từ nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhiều ngày như vậy đường biển đến xem. Bọn họ rõ ràng là muốn đi hướng về Sabaody quần đảo cho thuyền độ màng, sau đó mượn ngư nhân đảo đi tân thế giới. Suru khẽ cười nói để Momosagi không nên gấp gáp. Căn cứ lâu như vậy thu thập được nghiêu đầu sơn băng hải tặc tình báo đến xem. Con đường của bọn họ tuyệt đối là đi hướng về tân thế giới không sai. Ngày hôm qua liền có tin tức xưng ở đường này đoạn phát hiện nghiêu đầu sơn băng hải tặc xuất hiện ở vùng biển này. Này càng chứng thực nàng phân tích không có sai, vậy bọn họ liền ứng nên xuất hiện ở mặt trước. Ta sẽ lập tức để quân hạm đuổi tới, nếu Suru nói tin tức không có sai. Momosagi liền không nghĩ nhiều nữa. Hạ lệnh quân hạm hướng về Sabaody quần đảo con đường chạy đi. Nỗ lực ở trong vòng 3 ngày đem nghiêu đầu sơn băng hải tặc toàn bộ vồ vào Impel Down hoặc là giết. Với biển rộng bên trên, dần ngươi không cần như thế sốt ruột. Ta đã thông báo Sabaody quần đảo hải quân chi bộ mật thiết chú ý gần nhất xuất hiện thuyền hải tặc. Đội, Suru nâng điện thoại trùng an nói rằng, dần không cần gấp gáp như vậy. Qua tuần lễ này, nàng còn có 8 ngày nghỉ kỳ. Căn bản không cần lo lắng hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.